Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ mà không nói thêm câu nào. Cứ thế lái xe đi mà trong lòng thầm ao ước thời gian có thể ngừng trôi trong lúc này. Thành cho xe chạy chậm lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Thư, anh mới được ngồi gần Thư đến vậy, được thỏa thích ngắm Thư lâu như thế. Công nhận Thư đẹp, những vết chảy sức xen lẫn vết bầm trên mặt vẫn không lấp được vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp vừa mong manh vừa lạnh lùng, kiêu hãnh, pha một chút ưu sầu. Nét đẹp đã chạm vào trái tim Thanh từ lần đầu gặp gỡ. Về phần Thư, trong lúc này đang nhớ về Quân, những kỷ niệm của ngày xưa hiện về rõ mồn một từng chi tiết, yêu thương xen lẫn bi thương. Thư đang tự giày vò bản thân mình, cảm thấy bản thân quá vô dụng. Đầu óc còn đang đắm chìm trong bi thống thì bên tai Thư nghe có tiếng nhạc, tiếng kèn trống xen lẫn nhau, nhưng không rõ đó là gì. Âm thanh kỳ lạ càng lúc càng nghe rõ hơn. Thư cố vắt óc suy nghĩ xem có tiếng gì. Hình như giống tiếng kèn trống đi đưa tang. Phải rồi, chính xác là vậy. Đây là âm thanh quen thuộc lúc đưa tang Quân đây mà. Tuy lúc đó Thư không được phép lại gần xe tang, nhưng âm thanh này vang vọng tứ bề, Thư không thể nào quên được. Thư mở mắt ra, từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Xa xa phía trước có hai chiếc xe tang đang di chuyển đi chiều ngược lại, đông đúc người đưa tiễn, kèn trống linh đình. Bất giác Thư hỏi Thanh mà mắt vẫn còn hướng về phía trước. Anh Thanh, bây giờ là mấy giờ rồi? Thanh nhìn vào màn hình hiển thị trước mặt rồi đáp. Đã hơn 9 giờ đêm rồi, mà em hỏi làm gì? Thế thì lạ quá, tôi chưa từng thấy ai đi đưa tang vào giờ này cả, mà lại còn đi ngược chiều thế kia. Nghe Thư nói mà Thanh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Thư rồi hỏi. Xe tang nào cơ? Thì hai xe tang đi phía trước đó, anh không nhìn thấy à? Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chiếc xe tang đang di chuyển. Thanh cũng nhìn theo hướng tay của Thư chỉ nhưng không thấy gì. Thanh quay lại lấy tay sờ lên trán Thư rồi sờ vào trán mình, miệng lẩm bẩm. Em đâu có sốt, có phải em bị đánh đến hoang tưởng rồi không? Có chiếc xe tang nào đâu. Ngay lúc này Thư cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thanh không hề thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Hai chiếc xe tang đó chỉ duy nhất có Thư nhìn thấy. Không thể hoang tưởng, cũng không phải đang nằm mơ. Rõ ràng là Thư đang ở trên xe cùng Thanh kia mà. Cả người Thư chết điếng, tim bắt đầu đập mạnh, tay chân bắt đầu run lên, trong lòng thật sự lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Hai chiếc xe tang này là sao? Lẽ nào? Em không sao chứ Thư? Thư không nghe thấy tiếng Thanh hỏi, vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía hai chiếc xe tang. Khoảng cách của hai chiếc xe tang và xe của Thanh mỗi lúc một gần. Bỗng Thư giật mình vì tiếng cười vui thích thú của Thanh. Ồ, chiếc vòng tay của em phát sáng kìa Thư. Lạ quá, rõ ràng trông giống như hạt gỗ, sao lại có thể phát sáng được nhỉ? Thư nhìn chiếc vòng càng cảm thấy đang suy nghĩ đúng, càng thấy sợ hãi tột độ. Lẽ nào hai chiếc xe tang đó dành cho mình và Thanh? Khuôn mặt Thư trong phút chốc bỗng trắng bệch hẳn ra, không còn giọt máu. Không muốn liên lụy tới Thanh, Thư hét lớn. Mau! Anh Thanh mau cho tôi xuống xe ngay lập tức, nhanh lên! Nghe Thư quát mà Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Thư đang căng thẳng, Thanh có phần khó chịu nhíu mày nói. Em sao vậy Thư? Sắp tới nhà rồi mà. Có chuyện gì mà em căng thẳng như thế kia chứ? Thư vẫn không để ý đến câu hỏi của Thanh. Ánh mắt sắc lên, nhìn qua Thanh giọng càng gấp gáp giục. Bây giờ không có thời gian giải thích. Tôi không muốn liên lụy tới anh. Anh mau dừng xe lại, mau lên. Nhìn Thư căng thẳng, hai mắt long lanh như sắp khóc, Thanh đành dịu giọng, dỗ dành. Thôi được rồi, anh dừng xe lại là được chứ. Em đừng khóc, anh sợ nhất là thấy con gái khóc đấy. Nói đoạn, Thanh liền đạp chân thắng, chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Thanh dùng chân đạp liên hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net